Chương 6. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Đôi mắt người chết mở trừng trừng, con người như thể sắp lồi ra khỏi khoang mắt. Đồng tử mở to hết cỡ, khóe mắt còn rịn ra chút máu. Ai cũng đều nhận ra, trước khi chết, cô đã trải qua nỗi sợ hãi kinh hoàng. Diệp Tiêu thở dài. Đúng vậy, lẽ nào còn thứ gì đáng sợ hơn cái chết hay sao? Sự thật đúng là như vậy sao? Anh không thể trả lời được câu hỏi này. Diệp Tiêu chợt cúi đầu, cẩn thận hướng về phía đôi mắt người chết. Anh nghĩ đến câu nói hoang đường được truyền miệng: trong mắt người chết sẽ hiện lên khuôn mặt của hung thủ, bởi vì đó là người cuối cùng họ nhìn thấy trong cuộc đời. Đương nhiên là một cảnh sát, Diệp Tiêu không bao giờ tin vào những lời nói ngu ngốc đó. Nhưng giờ đây anh có một thứ cảm giác thật kỳ lạ, thôi thúc anh phải lấy cái chiếc kính hiển vi đặt đối diện với nhãn cầu của người chết. Kết quả được khẳng định, anh chẳng thu hoạch được gì. Hình ảnh hiện ra trong nhãn cầu người chết chính là hình ảnh của anh. Anh lắc đầu, lùi vài bước, quan sát toàn bộ dáng vẻ người chết nằm ngang trên ghế sofa, hai chân duỗi thẳng cứng đờ, hai tay giơ ra hai hướng giữa không trung. Dựa vào khoảng cách giữa các ngón tay, có thể phán đoán rằng có vẻ như cô đang muốn nắm lấy cái thứ gì đó. Quần áo thì vẫn khá hoàn chỉnh, không hề có vết xé, chỉ thấy cái vết tụ máu hằn ở trên cổ. Nó trông giống như một sợi dây thần màu đen quấn quanh cổ của cô vậy. Đây là vết thương duy nhất trên toàn bộ cơ thể của cô và cũng là đòn chí mạng. Miệng người chết há to, lộ ra cái vòm họng đỏ tươi như là muốn hét lên. Nhưng Diệp Tiêu biết cô không thể nào hét lên được, bởi khí quản đã bị thích chặt đến độ không thể phát ra bất cứ một âm thanh gì nữa. Diệp Tiêu không nhìn cô ta nữa, anh lại nhìn khắp căn phòng nhỏ một lượt. Trên bàn có mấy bức ảnh người chết chụp lúc còn sống. Thì ra cô ấy rất là xinh đẹp. Anh nhìn người chết trong ảnh, cô có dáng vẻ yêu kiều thướt tha. Diệp Tiêu lại hướng mắt về phía ghế sofa đối chiếu với người trong ảnh. Thật là chẳng giống nhau một chút nào cả. Có lẽ ai khi chết cũng khiến cho những người còn sống phải thất vọng. Rất lâu rồi không xảy ra vụ án bóp cổ chết như thế này. Giọng nói nặng nề của một người đồng nghiệp bỗng vang lên bên tai của Diệp Tiêu. Thoạt tiên Diệp Tiêu ngẩn người rồi nhẹ nhàng nói: kết quả điều tra sơ bộ như thế nào? Cửa phòng không bị cạy, rõ ràng người chết đã tự mở cửa cho hung thủ vào. Trong nhà thì cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết giằng co gì. Chắc chắn là nạn nhân đã bị hại trong khi không hề có chút đề phòng. Nạn nhân tên là Lý Vân Na, một cô gái trẻ sống độc thân, năm nay được 25 tuổi, làm việc tại khu thương mại. Mối quan hệ xã hội tương đối cũng đơn giản. Thời gian tử nạn khoảng 11 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng. Tại hiện trường thì không phát hiện thấy dấu hiệu bị cướp bóc, cũng không có sự xâm hại ở những bộ phận khác trên người hay sao? Không có, ngoài cái vết xiết ở trên cổ. Diệp Tiêu gật đầu nói với đồng nghiệp: đây thật là một vụ hóc búa. Anh có phán đoán gì hay không? Phán đoán của tôi ư? Trực giác nói với tôi rằng đây là một kẻ sát nhân máu lạnh. Người đồng nghiệp lắc đầu: đúng như vậy, hắn ta thật là một kẻ có máu lạnh. Nói xong, Diệp Tiêu bước ra khỏi phòng. Anh bước ra khoảng trống bên ngoài căn phòng, hít thở sâu vài hơi. Vừa rồi anh suýt bị nghẹt thở bởi bầu không khí chết chóc ở trong phòng.